khốn kiếp, nhưng trong giờ khắc ma khí bốn phía sôi trào tinh thần lực độc bộ cửu trọng thiên đại lục của Sở Dương, rốt cuộc chân chính vận chuyển rồi. Thậm chí không chỉ vận chuyển, gocchuyenaudio.com, mà còn càng tiến thêm một bước ngưng luyện, tu vi thần niệm của Sở Dương vẫn dừng lại ở chí tôn lục phẩm. Nếu là người thường, tu vi tinh thần lực theo lẽ thường, đại khái cũng chỉ ở cảnh giới đó, cho dù bởi vì công pháp đặc thù, có thể siêu việt cũng rất hạn chế thôi. Bất quá, đừng quên, Sở Dương đã sống hai kiếp rồi. Cách chương.